Phía sau lập tức truyền tới một vang dội tiếng thét to. Chấm, mở trang đi, áp chú, người này kiên trì không tới một phút, tỷ lệ cược 1-1, kiên trì đến một phút, tỷ lệ cược 1-2, kiên trì đến 2 phút, tỷ lệ cược 1-4, kiên trì đến 3 phút, tỷ lệ cược 1-20, đá quán thành công, tỷ lệ cược 1-100, mua định rời tay, quá yêu không truy xét, nào có biết nghe được âm thanh này. Tả bước chân dừng lại, quay đầu lại tỉ mỉ người kia một chút, dĩ nhiên lại đường cũ bẻ gãy trở lại, cách chương.